tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 266. Bóp nát, gocchuyenaudio.com. Mày muốn chết như thế nào? Dưới lớp mặt nạ, giọng nói không hề có chút cảm xúc, vô cùng lạnh lùng. Hannibal nhìn Đỗ Duy trước mặt cuồng tiếu cười. Đây là bản chất của cậu sao? Tôi có cảm giác sợ hãi, thật là khó tin. Đáng tiếc anh lại nói dối cậu, cậu không giết được anh. Nhưng bây giờ, anh đã có thêm một đồng loại. Hannibal run rẩy, sợ hãi, kích động, và những cảm xúc phức tạp khác. Gã thực sự đã ở một mình quá lâu. Từ khi sinh ra đến nay, gã chưa từng gặp bất kỳ đồng loại nào, kể cả Hunter của giáo phái Twilight, hay một những bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, trong mắt của gã chẳng qua chỉ là đồ ăn. Mạng người như cỏ rác, đối diện với gã ác linh Đỗ Duy nhìn Hannibal trước mặt ác ý khóa chặt lấy hắn. Đồng loại, trên đời này, chỉ có một tao là đủ. Nói xong ác linh Đỗ Duy trực tiếp đứng lên, vươn tay với chộp lấy Hannibal. Hannibal cười nói, vậy ra khả năng của cậu là biến thành ác linh, nhưng thật tiếc là anh không có. Còn chưa nói xong, miệng của Hannibal bèn phụt máu, cả người lơ lửng trên không, cơ thể vặn vẹo và biến dạng như thể bị một lực vô hình bóp chết. Ác linh hóa năng lực, xem ra mày là Hunter, một tao khác muốn làm gì? Dùng mày để đối phó với tao. Ác linh Đỗ Duy đã đồng hóa lá bài Joker, và về cơ bản đã ngắt kết nối với thế giới bên ngoài. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng hình như có một giọng nói thì thầm vào tai khiến nó cảm thấy rất cáu kỉnh, và tức giận. Nó quay đầu lại liếc nhìn xung quanh, khi nhìn thấy những tấm gương phản chiếu màu đen, nó cười mỉa mai. Thật là thú vị, nói xong, bàn tay mà ác linh Đỗ Duy duỗi ra trực tiếp nắm chặt. Giây tiếp theo, oanh một tiếng, Hannibal trực tiếp bị bóp nát, xương máu hòa vào nhau thành một đám máu. Chết đến mức không thể chết lại, thậm chí không có cơ hội để trở thành một ác linh. Ác linh Đỗ Duy liếc mắt, vậy một tao khác đâu? Tại sao tao cảm thấy hiện giờ đã hoàn toàn chiếm hữu thân thể này, hắn chết rồi sao? Ác linh Đỗ Duy có chút khó hiểu. Tình huống này dường như có một số vấn đề bất ngờ, thậm chí không thể biết trước được. Nhưng đây không phải là một điều xấu đối với ác linh Đỗ Duy. Nó chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt, chợt mỉm cười nói. Bây giờ cơ thể này là của tao. Dù mày có kế hoạch gì đi nữa, mày cũng không có cơ hội lấy lại. Nó cũng soi gương, nhưng dường như không có bất kỳ thay đổi bất thường nào. Quy luật giết chóc của ác linh gương không có tác dụng gì cả. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên. Ác linh Đỗ Duy xách ba lô, đeo khẩu trang chậm rãi bước ra ngoài. Đi xi đường, đôi mắt trắng dã trong những tấm gương đó đều nhắm lại, và mặt gương tối đen phản chiếu bóng dáng của nó, đáng sợ và mạnh mẽ. Nhưng chưa đi được vài bước, đột nhiên ánh mắt của ác linh Đỗ Duy trở nên vô cùng ác hiểm. Trước mặt nó, một ác linh trong trang phục thằng hề, với quả bóng bay màu đỏ trên tay, phát ra một trận cười kinh hoàng. Phía sau, có vô số con rối và những ác linh nguy hiểm hơn nữa. Con nữ thuộc cái bóng, trung đội ác linh, tất cả những ác linh có thù với Đỗ Duy, dù chết hay không, đều đã được tạo ra. Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói, hắn muốn dùng mày để đối phó với tao sao, thật là một ý tưởng nực cười. Nói xong, con ngươi của ác linh Đỗ Duy co lại. Những sao động không thể giải thích được quanh quần, tất cả hàng giả, bao gồm cả Pennywise, đều bị đóng băng. Tao muốn mày, gocchuyenaudio.com, chết mày nhất định phải chết. Nhưng ngay sau đó, ở phía sau ác linh Đỗ Duy, tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Nó cau mày và nói, mày vẫn còn sống, là một câu hỏi, nó không phải là người, cho dù hoàn toàn chiếm thân thì cũng không ảnh hưởng gì đến sức mạnh của nó, ngược lại càng khiến nó khủng khiếp hơn. Vì vậy, dù không nhìn lại nhưng nó vẫn nhìn thấy cảnh tượng đằng sau. Bị nổ tung thành một màn mưa máu, và Hannibal, người chết đến mức không thể chết lại, đã sống lại. Thực ra, Hannibal giờ rất bất ổn. Gã không ngờ rằng đồng loại được đánh thức lại kinh khủng đến vậy, và nó dường như không hề biết gã, nó giống như một nhân cách thứ hai vậy. Nếu không phải sau khi mình bước vào thế giới trong gương, vẫn giữ lại hai ác linh chết thay, thì bây giờ gã đã bị giết. Nhưng dù vậy, Hannibal đã mất đi một ác linh chết thay. Tương đương với thực sự chết một lần, Hannibal luôn là một kẻ giết người, lần đầu tiên gã bị giết, trải nghiệm này khiến gã rất tức giận. Phải trả đũa lại, nhưng gã vẫn chưa di chuyển. Gã lại thấy ác linh Đỗ Duy vung tay lên, giống như đuổi ruồi vậy. Đầy khinh bỉ, bùm, Hannibal lại nổ thành xương máu, Pennywise và những ác linh khác từng bước tiến về phía nó. Đó là một ác khách lại xông vào cơ thể của ác linh gương. Đột nhiên, một loại hơi thở kỳ lạ nào đó bắt đầu hồi phục hoặc nó đã phát động một quy luật nào đó. Răng rác, mặt đất lại nứt ra như gương. Ác linh gương, đây cũng là kế hoạch của mày. Vậy giờ mày đang ở đâu? Ác linh Đỗ Duy nhìn xuống chân, nhẹ nhàng dẫm lên. Dạo dạo, tăng tốc độ nghiền nát, khu vực xung quanh lại chìm vào bóng tối. Tầm mắt của ác linh Đỗ Duy hoàn toàn không bị ảnh hưởng, quỷ nhãn chỉ là năng lực sau khi bị ác linh ăn mòn, mà chính nó lại là ác linh. Không có ác linh nào không thể nhìn thấy ác linh. Vì thế, trong mắt của ác linh Đỗ Duy, mọi biến động xung quanh hoàn toàn không khiến nó kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, biến hóa kết thúc, xung quanh tối om, nhưng vẫn còn một tấm gương tồn tại, đứng ngay trước ác linh Đỗ Duy. Pennywise cầm lấy quả bóng bay màu đỏ, dẫn theo đám ác linh giả bao vây nó. Có điều gì đó không đúng, ác linh Đỗ Duy lẩm bẩm nói, nó chuẩn bị rời đi. Nhưng sự đặc thù của nó, khiến nó không thể biến mất như những ác linh khác, bởi vì nó có một cơ thể thật hơn những ác linh khác. Đây là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm. Nhưng, Hannibal sống lại, gã cười một cách hung dữ, khí chất hoàn toàn khác trước, khát máu và lạnh lùng, ác ý dày đặc tỏa ra từ gã. Đây là cực hạn của ác linh hóa, và cũng là lúc người Hunter mạnh mẽ nhất. Mày khiến tao tức giận. Hannibal cười tâu toét và lấy ra một con dao sắc bén từ trên người, gã sẽ dạy cho đồng loại của mình một bài học. Ác linh Đỗ Duy không thèm nhìn lại. Nó nhìn kỹ vào tấm gương trước mặt, phản chiếu hình dạng của mình trong gương, nhưng không đeo mặt nạ. Mày ở trong gương. Phía sau, Hannibal lao vụt tới. Ác linh Đỗ Duy lại đưa tay ra, nhưng lần này không có tác dụng gì. Con dao mổ đó, tỏa ra một luồng khí ác độc. Khuôn mặt Hannibal lờ mờ hiện ra trên lưỡi dao, hư ảo và bồng bềnh. Tà linh, ác linh Đỗ Duy liếc mắt. Mày biết khi tao đoạt lại thân thể sẽ xảy ra chuyện gì không? Nói xong, hắn đút tay vào túi, định lấy Zippo, và những vật dụng khác. Điều nó không ngờ tới là tay nó hoàn toàn không thể nhét vào túi được mặc dù có thể nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com, chiếc Zippo ở trong túi. Đây không phải là thân thể của tao. Cách chương.